Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, lễ giáng sinh an bài. Julia, Trần Phàm gõ cửa nhà En, là Julia mở, Trần Phàm chào hỏi một tiếng, đi vào, hướng bên trong đứng dậy En gật đầu. En, Trần, ngồi xuống đi, cần muốn gọi món gì? Trà. En nhớ Trần Phàm thích uống trà. Cảm ơn. Trần Phàm gật đầu một cái. En đi châm trà. Trần Phàm hướng về phía Julia nói. Đến thời gian, đi nhà ta đi. Sau đó vừa hướng En kêu một tiếng. Này, En, là ngươi chuẩn bị bữa ăn tối. Cùng đi chứ. Claire còn chưa có về nhà. En có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Chờ một hồi ta phải đi tiếp nàng. Cũng là nàng chuẩn bị xong. Trần Phàm vội nói, chờ Claire về nhà chúng ta cùng nhau. En trên mặt hiện ra nụ cười. Nói thật, nàng rất muốn đi Trần Phàm trong nhà. Tán gẫu một chút, trò chuyện, ở nhà một mình cảm giác có chút đáng sợ. Cộng thêm Julia, En bây giờ thích nhiều người cảm giác. Coi như không phải là vì mình, cũng vì Claire, nếu như nàng còn có một em trai hoặc là chị là tốt. En xuất thần suy nghĩ. Mấy người ngồi nói chuyện một hồi, đều là vây quanh Trần Phàm học chuyện xe tình. Julia tự hồ rất thích nói Trần Phàm một ít tật xấu. Hơn nữa còn không chút kiêng kỵ cười to, đưa đến En cũng cười theo cái không ngừng. Được rồi, cái này đều là phụ nữ cửa bệnh chung, nhiều chuyện thêm lưỡi dài. Trần Phàm cũng chỉ nói Julia cứng nhắc, đem nàng miêu tả thành tu đạo trong viện Mama. Nói tới chỗ này, Julia liền quắc mắt thụ nhãn, nói Trần Phàm không có đàn ông phong độ, bộ dáng kia, đưa đến En cũng không tránh khỏi cười. Hai người mục đích chính là muốn để cho En mở để tâm một chút, cho nên đây cũng tính là hai người một cái nhỏ ăn ý. Nói một hồi, En đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta phải đi tiếp Claire, trường học tan học, En vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm có chút xin lỗi cười một tiếng. Thật xin lỗi. Trần, người cùng Julia ngồi một hồi. Ta sẽ trở về ngay thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Không đuổi thời gian. Trần Phàm nhìn En ra cửa. Dặn dò một câu. En đóng cửa lại. Vừa quay người. Vành mắt mà liền đỏ. Người thật là biết diễn trò. Trần Phàm đưa En tới cửa. Đóng cửa lại xoay người hướng phòng khách lúc đi. Cứ nhìn Julia cười mỉa đối với hắn cười. Khóe miệng hướng lên kiều. Dĩ nhiên, ai kêu ta có một Hollywood minh tinh bạn gái. Bất quá, người cũng không kém. Trần Phàm không cam yếu thế đáp lại. Nói thế nào? Julia nhiều hứng thú nhìn hắn. Bởi vì là ngươi có ta như vậy một cái biểu diễn kỹ xảo bạn thân. Trần Phàm cười ngồi ở Julia bên người. Nâng chung trà lên, uống một hớp. Người cũng đã nhìn ra, rất rõ ràng sự việc, tại sao ta không nhìn ra? Julia có chút khinh thường liếc Trần Phàm một cái, ta muốn ta nhiều lắm rút ra điểm thời gian tới bồi bồi hắn. Đáng thương En, ta là nói, người nhìn ra bản chất tới sao? Trần Phàm đặt ly trà xuống, giang tay ra, bởi vì là Thomas, ta cũng biết quyết định ban đầu nhất định sẽ có vấn đề. Chẳng qua là chấm ngoặc kép, Julia tò mò nhìn hắn một cái. Lắc đầu mà cười, chuyện này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Thomas không trở về nhà nhất định là có lý do. Nhưng là lý do này không biết đối với En mà nói là tốt vẫn là xấu xa. Muốn biết kết quả, Trần Phàm hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Nói ra đi, là nguyên nhân gì? Julia vỗ một cái Trần Phàm bắp đùi. Để cho hắn lấy làm kinh hãi. Julia nhưng là rất bớt làm ra cái này khác người động tác. Càng nhiều lúc, nàng biểu hiện giống như một cái dịu dàng ít nói cô gái. Để cho ngươi giật mình. Julia hướng về phía Trần Phàm cười. Nàng là cố ý. Trần Phàm lập tức kịp phản ứng. Bày tỏ rất bất đắc dĩ lắc đầu. Julia, có lẽ ta nói không đúng. Nhưng là ta có loại dự cảm. Thomas nhất định là có tình nhân. Trần Phàm châm trước chốc lát, lúc này mới rất nghiêm túc nói ra. Thật ra thì hắn ở đó Thiên En tiếp Claire trở về nhà thời điểm. Liền lặng lẽ giúp Thomas thôi diễn một chút. Thomas vận trình bị thay đổi sau đó. Mặc dù một ít suy diễn xuất hiện mơ hồ địa phương. Nhưng là đại thế vẫn là không có vấn đề. Đúng vậy, Thomas mạng phạm hoa đáo. Là bởi vì là chân phàm đổi vận mà thêm một cái hậu quả đi. Ngươi là tiên đoán đại sư. Julia đối với chân phàm lời xem thường. Nàng không có gặp qua chân phàm cho Thomas đổi vận cái loại đó phong vân đột biến tình cảnh. Cho nên căn bản cũng không biết chân phàm năng lực. Chỉ mong ta là sai. Nghe chân phàm lời này, Julia thần sắc cũng không được khá lắm xem. Hai người cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Lẳng lặng ngồi một hồi, liền nghe được tiếng mở cửa. Chú chân, cửa vừa mở ra, Claire liền bay bổ nhào trước. Đến chân phàm bên người, thật chặt ôm chân phàm eo. Khuôn mặt nhỏ nhắn chắp tay một cái. Cười khanh khách, ta muốn ăn thịt bò hầm khoai tây. Cái này ăn vặt hàng. Đứa nhỏ quả nhiên là một vui vẻ quả. Vừa nói, sẽ để cho tất cả mọi người đều cười. Được rồi, Claire. Ta ngày hôm nay chuẩn bị so với thịt bò hầm khoai tây ăn ngon hơn. Cùng đi chứ. Chú chân là người tốt. Claire lập tức nghiêm trang cho chân phàm dán một người tốt nhãn hiệu. Nhìn nàng một bộ dáng cụ non. Ba người lại cười lớn. Được rồi. Các nữ sĩ. Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta công chúa nhỏ chờ sao? Chân phàm lớn tiếng cười nói. Ôm Claire liền hướng ngoài cửa đi. Đi thôi. Julia đi theo chân phàm. En đi theo Julia sau lưng. Nhìn Claire ở chân phàm trong ngực cười rất vui vẻ. Hai người thật giống như còn đang nói gì lặng lẽ nói. Claire mặt bụ bẩm ở trên nụ cười dạo dực. Để cho En thật rất an tâm. Cái này giống như là người một nhà sao. En trong lòng nhảy ra như vậy một cái ý nghĩ. Rất nhanh nàng bị mình cái ý nghĩ này dọa sợ. Nhẹ khẽ thở dài một hơi. Theo cũng đi ra ngoài. Bữa ăn tối rất phong phú. Có lãnh bàn thức ăn nóng. Còn có chân phàm chế riêng độ cao rượu trái cây. Claire không kịp chờ đợi leo lên bàn. Chờ mắt nhìn chân phàm phân phát cái đĩa cùng muỗng canh. Có thể bắt đầu chưa? Chú chân. Claire trước mặt cái đĩa cùng muỗng canh bày xong. Nàng liền không kịp đợi nói ra. Claire, đừng quên chúng ta khấn cầu. En kịp thời ngăn cản Claire vội vàng. Được rồi. Claire ánh mắt long lanh. Có chút ủy khuất nhìn chân phàm một cái. Tựa hồ muốn chân phàm là nàng làm chủ hình dáng. Chờ chân phàm dọn xong bữa ăn cái. En, Claire còn có Julia đều ở đây làm bữa ăn trước khấn cầu. Chân phàm cũng không nói chuyện. Mặc dù hắn không tin ngưỡng thượng đế. Nhưng không cần thiết phá xấu xa người khác khấn cầu. Lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn bên người Julia một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, chắp hai tay, đột nhiên cảm giác cái này cô gái còn thật không phải là giống vậy đẹp. Đặc biệt là làm nàng yên lặng nghiêm túc thời điểm, ngoặc kép, tạ ơn Chúa Giêsu, Amen, Amen, Amen, ba cái đại tiểu nữ nhân khấn cầu xong, ta có thể bắt đầu chưa? Mẹ, Claire mím môi, nhìn En. Nín thở ngưng thần hình dáng. Để cho người không khỏi tức cười. Được rồi. Có thể. En yêu thương cười một tiếng. Sờ một cái đầu nàng. Claire hoan hô một tiếng. Một cái gạch chéo tử liền cắm lên nàng trước mặt một khối bò bí tết. Không kịp đợi bỏ vào trong khay. Nơi này là nàng lãnh địa. Xem nàng một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Chân phàm khẽ mỉm cười. Chân. Lễ Giáng sinh có cái gì an bài chưa? En mới vừa nhấp một miếng rượu, trên mặt hiện ra một ít đỏ thắm, hướng về phía chân phàm hỏi, còn chưa nghĩ ra, chân phàm nhún vai một cái, đây là ta lần đầu tiên sắp chính thức qua một cái lễ Giáng sinh. Người biết, người Trung Quốc chúng ta cũng là vui vẻ qua mùa xuân. Ta biết, Julia lập tức tiếp lời, năm ngoái mùa xuân, Tổng thống tiên sinh vẫn còn ở trên TV cho tất cả người Hoa chúc Tết. Nếu như có cơ hội có thể đi Trung Quốc tự mình cảm thụ một chút mùa xuân. Nói không chừng sẽ rất thú vị. Dĩ nhiên, mùa xuân là náo nhiệt nhất. Giống như các ngươi lễ Giáng sinh. Chân phàm gật đầu một cái. Thật là có đem Julia còn có những cái kia dâu y hoặc là Kristen chờ cùng nhau mang tới Trung Quốc đi. Qua một cái mùa xuân ý nghĩ. Một mình ngươi người sao? En quan tâm rất hiển nhiên không phải cái này. Nếu như có thể, chúng ta có thể cùng nhau qua một cái náo nhiệt lễ Giáng sinh. En thử hỏi dò liền một câu. Nếu như chân phàm có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Như vậy thì sẽ hóa hiểu một ít nhà mâu thuẫn. Tối thiểu có thể ở lễ Giáng sinh thời điểm. Cảm thấy vui vẻ một ít. Đối với Claire mà nói lại là như vậy. Chú chân Claire lại có thể ngưng miệng nhai. Túi một miệng thức ăn. Chờ mắt nhìn chân phàm. Ta thích cùng chú chân cùng nhau qua lễ Giáng sinh. Chân phàm hướng Claire nháy mắt một cái. Cười nói. Được. Cùng Claire cùng nhau qua lễ Giáng sinh. Hẳn là không sai thể nghiệm. En nghe được chân phàm như thế nói. Bỗng nhiên trong lòng thở ra một hơi thật dài. Có lẽ mình chính là chờ một kết quả như vậy. Cần ta chuẩn bị cái gì? Chân phàm nhìn xem En. Người biết, ta hoàn toàn không hiểu. Nếu như muốn ta làm gì? Chỉ để ý nói chính là. Dĩ nhiên, En lập tức cười. Chúng ta cần ngươi nướng bánh ngọt. Còn có ngươi món ăn hoa chuẩn bị một ít. Chúng ta nơi này sẽ có gà tây. Trái cây. Khói sông chân giò hun khói. Cá hồi. Bố đinh. Dĩ nhiên còn có bò bí tết. Xem ra ta rất dễ dàng. Chân phàm cười một tiếng. Bất quá cái này hai ngày ta thấy cửa hàng có heo sữa quay ra bán ra. Nếu như có thể. Cái này liền giao cho ta. Ta sẽ đích thân làm một đạo heo sữa quay. Nếu như vậy. Dĩ nhiên tốt nhất. En mỉm cười cười một tiếng. Heo sữa quay vậy gia đình rất dùng một phần nhỏ đến. Nhưng là chân phàm nhắc tới. Vậy thì giao cho hắn đi. Dù sao hắn làm thức ăn ngon. Không có người có thể nói không? Trời, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau. Julia ở một bên không nhịn được đại phát xúc động. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.